Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 567. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đau đớn, không gãy xương, thậm chí còn không có lấy một vết xước. Một vụ tai nạn kinh hoàng như vậy, lẽ nào cô ta vẫn bình an vô sự? Chuyện này, có thể sao? Trừ khi, cô ta đột nhiên nhớ đến những lời Lục Tố nói ban nãy. Hôm nay cô ta sẽ gặp nạn, và người đã đưa cô ta lá bùa hộ mệnh chính là Oanh Oanh. Bàn tay run rẩy, Diệp Dung đưa tay vào túi áo, chạm vào lá bùa kia. Nhưng khi lấy ra, sắc mặt cô ta lập tức biến đổi. Lá bùa vốn có màu vàng nhạt, lúc này lại tối om, giống như đã hút cạn linh lực. Ngay khi cô ta còn chưa kịp nhìn kỹ, chỉ trong nháy mắt, lá bùa đột nhiên vỡ vụn, hóa thành một làn bụi mỏng, nhẹ nhàng rơi xuống đất, rồi tan biến theo gió. Diệp Dung ngây ngốc nhìn những hạt bụi li ti lơ lửng trong không trung, lẩm bẩm trong vô thức. Thật sự, có thật, những lời Lục Tố nói là thật. Cô ta thực sự gặp nạn, và người mà bọn họ vẫn luôn coi thường, Oanh Oanh, không phải người bình thường. Tài xế xe tải run rẩy đỡ lấy cô ta, giọng nói lo lắng. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Này, cô có sao không? Cô cảm thấy thế nào? Có chỗ nào đau không? Hắn ta nhìn cô gái trước mặt, một vụ tai nạn kinh hoàng như vậy, vậy mà trên người cô ta không hề có một vết thương nào. Một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng như vậy, dù có may mắn sống sót đi chăng nữa thì không bị một vết thương nào cũng quá khó tin. Diệp Dung ngồi bệt dưới đất, cảm giác toàn thân vẫn còn run rẩy, nhưng ngoài sự hoảng loạn ra, cô ta thực sự không thấy đau. Cô ta lẩm bẩm, tôi không sao. Tài xế xe tải nghe vậy, chỉ biết lùi lại hai bước, nuốt nước bọt, hắn ta vẫn không dám tin vào mắt mình. Chẳng bao lâu sau, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng có mặt. Dù Diệp Dung không có vết thương ngoài, nhưng để an toàn, cô ta vẫn được đưa đến bệnh viện kiểm tra toàn diện. Nằm trên giường bệnh, Diệp Dung nhìn trần nhà trắng xóa, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Cô ta không kể chuyện tai nạn này cho bất cứ ai, chỉ gọi cho em gái Diệp Chỉ Hà. Điện thoại vừa kết nối, cô ta nói thẳng, Chỉ Hà, chị gặp tai nạn xe hơi. Chị cái gì cơ? Ở đầu dây bên kia, giọng Diệp Chỉ Hà gần như hét lên, chị bị tai nạn xe. Ừ, Diệp Chỉ Hà hoảng hốt đến mức nhảy dựng lên, hoàn toàn mất hứng đi chơi. Cô ta vội vã gọi xe đến bệnh viện thăm chị gái. Vừa bước vào phòng bệnh, thấy chị gái mình ngồi trên giường, tuy quần áo có chút xộc xệch nhưng sắc mặt không tệ, không có lấy một vết thương. Diệp Chỉ Hà mới nhẹ nhàng thở ra, chị làm em sợ xê, hát, ế, tê khiếp. May mà không sao, chắc chỉ là một vụ tai nạn nhỏ thôi nhỉ. Cách chương.